Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 657. Góc truyện audio.com, cô vê một chút bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy rất là vui mừng. Loại miến khô này có một chút mùi vị giống bột mì, lại rất nhạt, nhưng đối với Trầm Mộc Bạch mà nói đã đủ rồi. Kỳ thật thời điểm đang ăn làm bánh cũng không có nếm ra mùi vị gì, may mắn cô ý tưởng đột phát, nếu không chỉ sợ cũng bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Nhưng Trầm Mộc Bạch hiện tại không có tinh tệ, đối với giá cả hàng hóa cũng không rõ ràng, lập tức lại cảm thấy có chút như đưa đám. Không khỏi thở dài một hơi, hỏi thăm Rai nói, một quả trứng gà cần bao nhiêu tinh tệ? Giữa các hành tinh thế giới cũng là có thời đại viễn cổ, trải qua hơn vạn năm ánh sáng diễn biến, mới có bộ dáng bây giờ. Mà những vật kia đã sớm ở thời gian trong hồng hoang mất đi, hoặc là bị đào thải, ở trong mắt người hiện tại, chỉ có giá trị dinh dưỡng, đồ ăn mới đơn giản là đối thân thể bọn họ tốt nhất, cho nên mới có dịch dinh dưỡng những vật kia tồn tại. Mà chỉ có người sinh hoạt ở giai cấp cao tầng, mới sẽ đi theo đuổi đồ ăn càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, bởi vì bọn họ có tư cách đó cùng điều kiện. Một quả trứng gà một tinh tệ, Rai trả lời, cho rằng Trầm Mộc Bạch muốn ăn, vội vàng khuyên nhủ, là y, mặc dù nó không đắt lắm, nhưng rất khó ăn no, trừ phi anh một bữa ăn mấy quả, đối với chúng ta những thứ này, quá xa xỉ. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút bật cười, ngay sau đó hỏi, Rai, chẳng lẽ các người không có thử nghĩ qua đem trứng gà cùng miến khô trộn chung với một chút những vật khác, sau đó làm thành bánh ngọt sao? Rai không khỏi có chút trợn to con mắt, có chút kinh ngạc nói, là y anh. Nói bánh ngọt là loại trong tủ ngoài cửa hàng bán kia sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Rai thấy qua bánh ngọt khi đi ngang qua những tủ kính kia, những món tinh xảo lại khéo léo, là đồ ăn một ít các quý tộc dỗ con cái nhà bọn họ. Rai nghe người ta nói qua, loại đồ ăn đó phi thường ngọt, ăn thật ngon. Rai không khỏi có chút cười khổ nói, đương nhiên, chúng tôi đã thử nghiệm dùng trứng gà cùng miến khô đặt chung một chỗ, nhưng là mùi vị lại không hề tốt đẹp gì, mặc dù một quả trứng gà một tinh tệ, nhưng tôi cảm thấy vẫn rất xa xỉ như cũ. Nói trắng ra là thả cùng không thả mùi vị không có gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ các người chỉ là đem trứng gà cùng miến khô đặt chung một chỗ, không thử nghiệm lấy dung hợp một chút sữa bò dầu salad đường cắt trắng những vật này. Rai lại kinh, ngạc nhìn cô, là ý nghĩ này của anh thật sự là quá điên cuồng. Trầm Mộc Bạch sững sờ, ngay sau đó hiểu ra quan niệm bọn họ, đồ ăn càng đơn giản càng tốt, dinh dưỡng giá trị lại càng cao, ở trong mắt những người này nhìn đến, đem những cái này cũng đặt chung một chỗ, không chỉ là rất lãng phí nguyên liệu nấu ăn, còn rất không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến giữa các hành tinh thế giới những cái được gọi là bánh ngọt cũng nên có cách làm riêng, dù sao đám người cũng sớm đã quên đi viễn cổ những cái được gọi là cách sống. Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng nhất là, bọn họ ăn không ngon, mùi vị còn kém, còn đi quản vấn đề cái gì dinh dưỡng không dinh dưỡng. Rai, cậu tin tưởng tôi không? Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Rai. Một bên Ngân có chút quay đầu nhìn cô thả ra bánh tiền trong tay, mang theo chút thần sắc. Nghi hoặc, Trầm Mộc Bạch đối với hắn mỉm cười, chúng ta rất nhanh liền có đồ ngon ăn. Ngân không biết cô nói là thứ gì, hắn thấy không có đồ ăn gì dụ hoặc có thể lớn hơn La Y, Rai ngẩn người, nhẹ gật đầu, dùng giọng nói kiên định tôi đương nhiên phải tin tưởng ngài, La Y tiên sinh. Trầm Mộc Bạch cười thần bí cái kia tôi nhờ anh giúp tôi một chuyện. Cách chương.